Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, phần 338, Chu trợ lý, ngài xem, Chu Hạo Trương thở dài một hơi, chuyện này các ngươi liền không cần phải xen vào, ta sẽ tự mình liên hệ cục cảnh sát bên kia theo lẽ công bằng xử lý, khách sạn này phương thật đúng. Là ước gì mặc kệ như vậy phiền toái sự tình, ai đều khinh thường Chu Hạo Lâm. Nhưng là ai cũng không dám thật sự đối Chu Hạo Lâm làm điểm cái gì. Bởi vì hắn ca ca liền tính không thích hắn cũng không có khả năng thật sự phóng hắn mặc kệ. Hiện tại từ Chu Hạo Trương trực tiếp quản đệ đệ mới là tốt nhất tốt. Vậy phiền toái ngài, Chu Hạo Trương treo điện thoại, thở dài một hơi. Lại mã bất đình đề cấp cục cảnh sát bên kia gọi điện thoại. Là ta, Chu Hạo Trương, Chu trợ lý. Cái kia, ngài đệ đệ, quả nhiên vẫn là không yên tâm. Muốn đem người mang đi ra ngoài. Ta đệ đệ làm cái gì? Ta cũng không sai biệt lắm biết. Hắn như vậy tội danh muốn như thế nào phán? Ngài nếu là muốn mang hắn đi nói. Chu Hạo Trương ngồi ở ghế trên, ngón tay gõ gõ cái bàn. Không cần, người liền đúng sự thật cùng ta nói, ngài, tốt, dựa theo như vậy tội danh, đại khái muốn quan hơn nửa năm tả hữu. Chính yếu vẫn là xem khổ chủ bên kia Chu Hạo Trương. Khổ chủ bên kia ta liên hệ hào, các ngươi trực tiếp theo lẽ công bằng xử lý có thể, cục cảnh sát bên kia lúc này mới thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, tốt tốt, Chu Hạo Trương còn nói thêm, còn có một chút. Trong căn cứ cấm ở phòng ở mặt sau kiến tạo ổ chó dùng để trụ người. Cấm dùng như vậy phương pháp tới ngược đãi trong nhà trưởng bối tiểu hài tử thậm chí là có quan hệ. Người nhà cục cảnh sát, ngoa kép, Chu Hạo Trương, cho các ngươi một vòng thời gian chỉnh đốn và cải cách. Hy vọng các ngươi có thể thông chi đến toàn bộ căn cứ mỗi nhà mỗi hộ, này một cái viết tiến căn cứ. Tân luật pháp bên trong. Nếu ai dám can đảm trái với nói, phát hiện một lần quan một tháng, phát hiện hai lần quan nửa năm, phát hiện ba lần quan hai năm, cục cảnh sát, tốt, Chu trợ lý, chúng ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ thông chi đi xuống, đương Chu Hạo Trương treo điện thoại. Còn không đến 10 phút thời gian, một cái đánh dấu vì mụ mụ điện thoại đánh tiến vào. Nhưng là Chu Hạo Trương vẫn luôn nhìn di động chính là không có tiếp nghe ý tưởng này di động vẫn. Luôn vang lên hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại tới. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy này liền kết thúc, khả năng thực mau là có thể nhìn đến chính mình mụ mụ thân ảnh đâu. Quả nhiên, có người gõ cửa tiến vào Chu trợ lý. Cái kia, chính là nàng lại ở dưới nháo sự Chu Hạo Trương xoa xoa chính mình giữa mày. Lãnh đạo bọn họ hiện tại ở nơi nào? Thủ trưởng bọn họ hiện tại đang ở bên trong phòng hội nghị mặt nói sự tình, Chu Hạo Trương. Gật gật đầu, nếu nói như vậy, vậy đem nàng ném xa một chút, thuận tiện nói cho nàng, như vậy vô dụng tốt. Chu trợ lý, ta đây liền đi là mơ siêu tuy nói là đem người đuổi đi. Nhưng cũng không thể thực thô bạo, dù sao cũng là Chu Hạo Trương thân sinh mẫu thân. Cho nên ở Chu Hạo Trương đứng ở phía trước cửa sổ thời điểm liền nhìn đến mấy cái bảo tiêu một. Người xách theo một cái cánh tay hoặc là một chân. Bốn người trực tiếp đem người cấp xách theo đi rồi, không bao lâu liền nhìn không tới bóng người. Xem ra vẫn là vứt khá xa, vì phòng ngừa nàng lại trở về. Còn phân hai cái bảo tiêu đi theo nàng. Một khi nàng có hướng bên này dấu hiệu liền cấp ngăn lại, dù sao người khác cũng là không dám đi lên. Nói cái gì, kỳ thật Chu Hạo Trương mẫu thân vì chính mình tiểu nhi tử luôn là đến làm công khu nháo sự tình. Đã sớm truyền khai, tuy rằng Chu Hạo Trương mỗi lần đều làm như không thấy, nhưng nếu là đổi làm những người khác đã sớm. Cấp nhốt lại, chỉ là nàng vẫn là mượn từ chính mình thân phận phương tiện. Mỗi lần chỉ là đuổi đi mà thôi, kỳ thật đại gia cũng đều đang đợi. Chờ Chu Hạo Trương thật sự bị làm cho phiền thời điểm. Thật sự tới lúc đó, chị không được thật sự muốn đem nàng quan một đoạn thời gian. Ăn chút đau khổ, miễn cho nàng cho rằng làm như vậy một chút việc nhi đều không có. Chu Hạo Trương tiếp tục bắt đầu. Chính mình công tác, chuẩn bị tốt lúc sau liền đi phòng họp bên kia chờ thủ trưởng ra tới. Biến dị voi sự tình là giải quyết, nhưng là bão cuồng phong vấn đề còn không có giải quyết phía trước bởi vì voi vấn đề. Hắn thấy được căn cứ bên ngoài tình huống, đại lượng nước mưa cọ rửa, bên ngoài thổ địa bởi vì khuyết thiếu thực vật, cho nên rất nhiều bùn đất đều bị cọ rửa rớt, chỉ còn lại có một ít hướng không đi lớn nhỏ cục đá, nếu là về sau mỗi năm đều nói như vậy. Lúc sau bên ngoài khả năng sẽ biến thành cát vàng đầy trời tình huống. Nhưng là hắn cũng biết bên ngoài thổ địa thượng căn bản dưỡng không sống thực vật. Ngay cả sinh mệnh nhất tràn đầy cỏ dại đều là khô vàng. Nửa chết nửa sống, cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu không bọn họ rau quả món chính từ từ đều không cần từ trang viên bên kia vận chuyển lại. Đây, trang viên bên kia gieo trồng rau quả món chính tất cả đều là một vụ tiếp theo một vụ. Liền phải giống lấy không hết dùng không cạn dường như, nhìn qua tựa như cả nước thổ những gieo trồng năng lực tất cả đều bị kia một mảnh địa phương cấp. Hấp thu qua đi, một chút không dư thừa, hơn nữa về sau theo càng nhiều căn cứ dưới nền đất thông đạo đà thông. Trang viên bên kia hiện tại gieo trồng diện tích cũng là không đủ. Cho nên thực mau bọn họ liền yêu cầu tiếp tục khoách loại. Bất quá cũng may bên kia thổ địa vẫn là rất lớn, như là hiện tại như vậy lớn nhỏ còn có thể tại xây. Dựng thêm 10 tới lần lớn nhỏ. Đến lúc đó hẳn là có thể nuôi sống sở hữu căn cứ người, bất quá. Mỗi cái căn cứ vô thổ tài bồi ra tới rau quả cũng không thể dừng lại. Không những không thể dừng lại, còn cần tăng lớn lực độ. Bởi vì tình huống hiện tại, gần chỉ là có thể làm đại gia không đói bụng chết mà thôi, nếu muốn mọi người đều ăn no bụng. Còn cần đại đại cố lên, bất quá đầu tiên vẫn là muốn bảo đảm căn cứ an toàn vấn đề. Tổng không thể về sau căn cứ vừa xuất hiện cùng phía trước biến dị voi cùng loại sự tình liền đi. Tìm trang viên người hỗ trợ đi. Bọn họ đê thị căn cứ cũng yêu cầu bồi dưỡng mấy cái siêu cấp chiến sĩ. Giống như là Đường Minh bọn họ hai cái giống nhau cường đại sức chiến đấu, Chu Hạo Trương kỳ thật là. Đã nhìn ra, kia chỉ biến dị voi có lẽ là bởi vì đồ ăn vấn đề. Nhưng lúc ấy quỳ rạp trên mặt đất xin tha thần phục kỳ thật là bởi vì sợ hãi. Không sai, hắn từ truyền quay lại tới hình ảnh giữa thấy được này chỉ biến dị voi trong mắt kia thần sắc sợ. Hãi, hít sâu một hơi. Chu Hạo Trương chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy cường hãn biến dị người là không thể khan. Hiếm, chờ thủ trưởng ra tới lúc sau. Hắn cần thiết muốn để chuyện này, đại khái một giờ. Thủ trưởng mới từ bên trong ra tới. Nhìn đến Chu Hạo Trương gật gật đầu. Ngươi cùng ta tới, Chu Hạo Trương đi theo hắn về tới tầng cao nhất văn phòng mũ thủ trưởng. Ta có một chút sự tình tưởng cùng ngài thương lượng, thủ trưởng tư hút vào tử dị khuẩn thành công. Biến thành biến dị người lúc sau, cả người nhìn qua đều tuổi trẻ rất nhiều, cũng càng có sức lực, cái này đê thị căn cứ hắn còn có thể lại căng vài thập niên thời gian. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, biến dị voi sự tình ngươi xem ở trong mắt, ta cũng xem ở trong mắt, đứng đầu biến dị người sức chiến đấu. Chuyện này liền giao cho ngươi đi phụ trách, chuyện khác chính ngươi nhìn làm, phân cho ngươi sở tín nhiệm đi đi là mơ siêu. Chu Hạo Trương ánh mắt sáng lên. Là, thủ trưởng, hắn được đến cho phép lúc sau cùng ngày liền mang theo người thành lập đứng đầu đặc chiến đội. Bắt đầu tuyển nhận người, mà hạn định điều kiện chính là cần thiết muốn từ trong quân đội mặt chọn. Lựa, ban đầu bộ đội đặc chủng bên trong biến dị người ưu tiên báo danh. Nói ngắn lại cuối cùng chính là tuyển ra 500 cái hút vào tử dị khuẩn thời gian ngắn nhất. Hiện tại biến dị trình độ tối cao, thực lực mạnh nhất trước 500 người. Đương nhiên quan trọng nhất một chút chính là hắn hay không trung tâm với đê thị căn cứ. Điểm này phi thường quan trọng, nếu không miễn cho lúc sau hoa đại lực khí bồi dưỡng ra tới người trực tiếp bị khác căn cứ đào đi. Rồi, loại sự tình này nếu là phát sinh. Kia chẳng phải là quá đồ phá hoại. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Mua mua, Chương 354 chuyện này ở Chu Hạo Trương dưới sự chủ trì bắt đầu hừng hực khí thế tiến hành. Ngay cả còn ở khách sạn Đường Minh đều có điều nghe thấy. Tuy nói hiện tại này gần 500 người thật sự không phải rất nhiều. Nhưng đây cũng là một cái tiến bộ, ngay cả ở phòng ở mặt sau kiến tạo ổ chó trụ người tình huống đều đã bị cấm, có người nhà nhưng là ném tới đó vậy phạt tích phân. Thật sự là không chỗ ở không thể không trụ những cái đó địa phương vậy thống nhất đưa đến căn cứ. Cung cấp giường ngủ đi ở, Lưu Kỳ, Đường Minh ca, Thiên Lam ca đã đi trở về đi, chúng ta khi nào đi? Đường Minh, không nóng này, chúng ta ngày mai lại đi, hôm nay lại ngốc một ngày, Lưu Kỳ. Tốt, ta đã biết, nói thật, bọn họ đến bây giờ đều không có tìm được muốn mang về nữ nhân. Nói thật muốn tìm tốt nữ nhân thật sự đặc biệt gian nan ai Đường Minh bởi vì phải nắm chặt thời gian. Tìm, cho nên hôm nay trừ bỏ ăn cơm thời gian vẫn luôn đều ở bên ngoài lắc lư. Bất quá không biết có phải hay không bởi vì vận khí biến hảo. Hôm nay thật đúng là có điểm thu hoạch đại khái chính là có hai cái nữ hài tử. 20 mấy tuổi bộ dáng, nhìn đến ở bão cuồng phong thiên thời điểm ra cửa Đường Minh khóc rối tinh rối mù, một bên khóc một bên lau mặt thượng nước mưa, một bên còn cầu hắn cứu cứu các nàng. Mà truy bọn họ người cũng tới thực mau, Đường Minh trực tiếp đem người hộ ở sau người, mà truy người người khả năng cũng không thể tưởng được như vậy quỷ thời tiết còn có người ở bên. Ngoài đi dạo, bọn họ trong tay cầm một ít không vi phạm quy định vũ khí. Từ nơi xa chậm rãi đi tới, uy, tiểu tử thúi, người muốn học anh hùng siêu nhân làm người tốt cứu vớt đáng thương. Người, sao, càng là đi được gần. Bọn họ mới càng là thấy rõ ràng cái này Đường Minh thân cao. Vừa mới bắt đầu còn thực kiêu ngạo thái độ, đi vào lúc sau ngược lại bị dọa đến có điểm túng, Đường Minh dùng lạnh băng hai mắt trên cao nhìn. Xuống nhìn bọn họ, nói thật dùng thân cao tới nghiền áp những người khác, loại cảm giác này quá sung sướng. Các ngươi, có việc, vừa mới dẫn đầu đi tới người tức khắc lộ ra một nụ cười. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là, này hai nữ đều là ta muội tử, ta đây là mang các nàng về nhà, Đường Minh ánh mắt ở bọn họ trong tay vũ khí thượng đảo qua. Dùng vũ khí đến mang người về nhà, đối phương cũng ý thức được Đường Minh khả năng phải vì này hai bồi tiền hóa vươn viện thủ. Ta nói, ngươi thật sự muốn xen vào việc người khác sao? Chúng ta là ai ngươi khả năng không biết, bằng không ta cùng ngươi nói một chút, Đường Minh. Ta tưởng các ngươi khả năng cũng không biết ta là ai. Muốn ta cùng các ngươi nói sao? Đối phương hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy. Kia, vậy ngươi là ai a? Đường Minh chỉ phía trước chính mình ra tới kia ra khách sạn. Ta hiện tại ở tại nơi đó. Ngươi nói đi, đối phương quả nhiên hoảng sợ. Ngươi, lời này cũng không thể nói bậy. Ngươi nếu là thật sự ở tại nơi đó, sao có thể một người ra tới? Không chừng là ai bảo tiêu đi. Ở chỗ này trang sói đuôi to. Đường Minh, ngươi có thể thử xem mơ siêu thử xem nhìn cái gì? Thử xem hắn có phải hay không từ nơi đó ra tới? Này hắn nơi đó muốn thử à? Vạn nhất là thật sự đâu? Vạn nhất là thật sự, hắn thử lúc sau, chết chẳng phải là chính mình. Ngươi, vậy ngươi cũng không thể mang đi các nàng a? Các nàng xác thật là ta thân muội tử. Đường Minh, các ngươi vài tuổi, mọi người đều sửng sốt một chút mới hiểu được lại đây. Vừa rồi Đường Minh là đang hỏi kia hai cái dấu ở chính mình phía sau nữ hài tử chúng ta. Chúng ta 23, ta muội muội 20. Ngoặc kép, hết chương.